Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Thôi Hồn Độc Vương Đông Phương Mệnh hỏi Lục Tiêu Du: "Trưởng môn, mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu của các đệ tử thân truyền trong môn. Niếp Phong có phải cũng nên đi ra để chuẩn bị hay không?" "Thi đấu với tất cả các đệ tử các sơn môn lớn cũng sắp bắt đầu. Trước tiên, Phi Đinh Môn cũng nên chọn lựa đệ tử thân truyền." "Đồng lão, Oánh tỷ, ta cũng có chuyện muốn thường nghị với hai người." Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười rồi nói: "Lần này thi đấu trong đám đệ tử thân truyền, ta còn có một chuyện cần phải suy nghĩ một chút. Lần này tỉ thí trong đám đệ tử thân truyền, có lẽ cũng nên lựa chọn ra thập đại đệ tử." "Thập đại đệ tử sao?" Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều có chút nghi hoặc. Không biết Lục Thiêu Du lại có chủ ý gì đây? "Về sau tính toán đồng lứa trong Phi Đinh Môn sẽ không theo niên kỷ, không tuân theo thời gian nhập môn, sẽ dùng với thực lực vi tôn. Đệ tử nằm trong thập đại đệ tử sẽ được coi là đệ đại sư huynh, đại sư tỷ của Phi Đình Môn. Đại ngộ của thập đại đệ tử vô cùng cao. Về sau, người kế nhiệm trưởng môn trong Phi Đình Môn cũng phải là người nằm trong thập đại đệ tử. Mỗi một năm, hai thập đại đệ tử sẽ phải thi đấu bài danh một lần. Những đệ tử khác nếu như muốn tiến vào thập đại đệ tử thì cũng có thể thông qua sư phụ mình mà xin khiêu chiến với các trưởng lão đoàn. Chỉ cần trưởng lão đoàn đồng ý là được. Về phần khiêu chiến ra sao, để cho bọn chúng tự mình quyết định là được." Lục Tiêu Du nói ra, việc này Lục Tiêu Du cũng đã cân nhắc trong thời gian không ngắn. "Vậy thì tốt, về sau đám tiểu tử kia sẽ càng thêm cố gắng, xem ai còn dám lười biếng hay không." Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh suy nghĩ một lát, rồi lập tức mỉm cười. "Trưởng môn, thế nhưng nếu làm như vậy cũng khiến cho bầu không khí trong Phi Đình Môn không tốt. Đến lúc đó, phần tranh nhất định cũng không ít." Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói: "Không khí trong Phi Đình Môn không tốt cũng không sao. Ít nhất, bọn chúng cũng không có chết. Nếu như thực lực không đủ mà đi ra ngoài, vậy thì chính là tự mình tìm chết rồi." Lục Tiết Du lại nói: "Cũng coi như có lý." Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói: "Không biết thập đại đệ tử đầu tiên của Phi Đình Môn sẽ là những người nào đây? Mấy người bọn Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo có lẽ sẽ không có chút bất ngờ nào. Về phần những người khác, Đoàn Mộc Hồng Chí chính là một đầu hắc mã. Thực lực của hắn so với Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt còn lớn hơn không ít." Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói: "Đoàn Mộc Hồng Chí tới Phi Linh Môn cũng khiến cho không ít cường giả Phi Linh Môn kinh ngạc không thôi. Không tới 16 tuổi mà đã là vũ phách, lại là vũ giả tam hệ. Thiên phú như vậy khiến cho không ít đệ tử trưởng lão cũng động tâm. Mà nhưng bọn họ đã biết rõ, Đoàn Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn, hiện tại lại được Thánh Thủ Linh Tôn tự mình chỉ đạo, cho nên tất cả mọi người đều xấu hổ, không dám mở miệng. Thực lực của Đoan Mộc Hồng Chí trước mắt mà nói cũng tồn tại số 1 số 2 trong đám người trẻ tuổi, có thể làm cho đệ tử trẻ tuổi biết được trong mạnh có người mạnh hơn cũng tốt lắm, để cho bọn họ biết rằng vào thiên phú hiện tại của bọn họ cũng không phải là tốt nhất." Lục Thiêu Du nói: "Trưởng môn, Đoan Mộc Hồng Chí kia bây giờ tính là người của Phi Linh Môn hay là tính của người của Thánh Linh Giáo? Chuyện này phải tính cho rõ." Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hằng hắc rồi nói ra: "Đoàn Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn. Nếu tính toán ra thì chính là người của Thánh Linh Giáo. Vốn Thánh Linh Giáo hay là Phi Linh Môn đều được coi là người một nhà. Thế nhưng trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại không nghĩ như vậy. Thiên phú của Đoàn Mộc Hồng Chí như vậy, trong đám người trẻ tuổi trong đại lục, sợ rằng tuyệt đối cũng có chỗ đứng. Hắn thân là người của Phi Linh Môn, đương nhiên phải nghĩ cho Phi Linh Môn một chút. Về sau, nếu nói ra Đoàn Mộc Hồng Chí này là đệ tử của Phi Linh Môn, thì sơn môn cũng coi như vẻ vang một chút. Ai bảo hắn là cung phụng của Phi Linh Môn cơ chứ?" Lục Thiên Dung mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo. Hắn biết rõ trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên chuyện này hắn cũng nghĩ như vậy. Về phần tình cảm cá nhân thì hắn muốn sơn môn mình lớn mạnh hơn một chút. Thế nhưng hiện tại, hắn đều là người đứng đầu của hai sơn môn. Nhất môn chỉ chủ đều là cánh tay khó có thể dứt bỏ được. Thế nhưng trước tiên, không nói tới chuyện này, Lục Thiên Du có nghiên cứu về phía Phi Đình Môn hơn. Dù sao, Phi Đình Môn cũng là sơn môn do hắn xây dựng lớn mạnh. Chỉ vì Đoan Mộc Hồng Chí là hậu nhân của sư phụ lại là lão giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Việc này hiện tại, Lục Thiên Du cũng không nên tính toán. Việc này tính sau đi, khác biệt cũng không có lớn. Lục Thiên Du khẽ mỉm cười nói ra một câu. Đối với người, đương nhiên khác biệt không lớn. Thế nhưng đối với Phi Đình Môn thì lại không giống như vậy. Về sau, nói tới cũng tốt hơn một chút. Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói ra, Lục Thiên Du đều là trưởng môn, giáo chủ của Phi Đình Môn và Thánh Linh Giáo, đương nhiên khác biệt không lớn. Lão già hòa nhà ngươi, trưởng môn để chọn Đoan Mộc Hồng Chí tham gia thi đấu trong Phi Đình Môn, ý tứ đã rất rõ ràng, chẳng lẽ đến chuyện này ngươi cũng không nhìn ra sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lườm Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói, ồ, ta đã quên chuyện hành mất. Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh như bừng tỉnh, lập tức khẽ mỉm cười nói ra. Vậy thì xem ra, đại sư huynh của Phi Linh Bôn chính là Đoan Mộc Hồng Chí rồi. Đồng lão, Oánh tỷ, hai người các người cũng đã có tuổi rồi, có một ít chuyện cũng nên làm đi thôi. Lục Tiêu Du nhìn qua hai người rồi nói, hai người này chiếu cố tới hắn như vậy. Lục Tiêu Du một mực nhớ kỹ trong lòng, mặc kệ là lúc nào thì hai người này chính là người giống như nhân thần của hắn vậy. Hỗn tiểu tử, ai cần ngươi lo? Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du rồi rời khỏi căn phòng nhỏ ấy. Trưởng môn, hai nha đầu Hồng Lăng Tiểu Linh đã ở bên ngoài chờ ngươi rất lâu rồi đấy. Ngươi tốt hơn nên đi tâm sự cùng hai nàng đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du rồi dịu dàng rời đi. Ngươi càng già, da mặt càng mỏng. Lục Thiêu Du cười hằng hắc, sờ mũi của mình rồi nói, xem ra phải làm chút gì đó mới được. Lại nở nụ cười hăng hắc, dường như trong lòng đã có chủ ý. Lục Thiên Du lập tức rời khỏi phòng, sau đó cùng mẫu thân, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, còn có Tiểu Già Hỏa, Lục Tâm Đồng dạo chơi ở hậu sơn. Làn thị buồn mỉm cười, nhìn qua người nhà bên cạnh. Lúc này nàng không còn cần cầu gì hơn nữa. Người một nhà ở cùng một chỗ là được rồi. Tuy rằng ở trên Vân Dương Tông cũng cực kỳ thoải mái dễ chịu, thế nhưng xò xa vẫn kém bây giờ. Mẫu thân, người cười cái gì vậy? Vân Hồng Lăng kéo tay Lan Thị rồi nhẹ giọng hỏi. Cùng các con ở một chỗ, mẫu thân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lan Thị mỉm cười nói. Hiện tại mẫu thân lại nghĩ tới hai chuyện. Mẫu thân, người nghĩ tới chuyện gì vậy? Lục Thiêu Dù đang đi cùng Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức dừng lại hỏi. Thứ nhất chính là Lục gia mau chóng trùng kiến cho tốt. Lan Thị nói. Sau đó lại nhìn Lục Thiêu Du cùng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh mà nói. Thứ hai là Vô Song sớm trở về một chút, còn các con mau sớm sinh cho ta mấy tôn tử. Ta cũng không thể giúp các con được cái gì, cho nên chỉ cần các con sinh tôn tử cho ta là được. Khi đó, các con cứ làm chuyện của các con, không cần quan tâm tới ta. Chuyện này... Nghe vậy gò má của Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lập tức ửng đỏ, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Thiêu Du. Nãi nãi, con không phải là tôn tử của người sao? Có phải người sẽ không quan tâm tới con nữa đúng không? Lục Kinh Vân lập tức lo lắng, đôi mắt to tròn nhìn về phía Lan Thị. Hải tử ngốc, còn vĩnh viễn là tôn tử của nãi nãi. Nãi nãi sao có thể không quan tâm tới con được cơ chứ? Lan Thị ôm Lục Kinh Vân. Tiểu tử này từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cho tới khi gọi nàng là nãi nãi, nàng đã không nỡ rời xa nó rồi. Mẫu thân, sinh mấy đứa vậy? Chuyện này không phải con muốn là được. Sau này con sẽ sinh cho người một đống, người chậm rãi mà chăm sóc đây. Lục Thiên Du khe khẽ mỉm cười mà nói ra một câu. Sinh một đống ư, chàng coi chúng ta là heo mẹ sao? Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiên Du. Gặp cái gì, không phải tất cả đều do các nàng sinh đâu. Lục Thiên Du liếc mắt nhìn hai người. Vậy chàng thử nói xem là ai cũng sinh chứ? Lữ Tiểu Linh chống nạnh, hùng hằng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, rất có tư thế thuần phù. Vân Hồng Lăng cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu bày ra tư thế, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chuyện này, ta có việc nên đi trước một lát, ta đi nhá. Lục Thiêu Du thấy tình thế không ổn, sau khi nó sai một câu, thân ảnh tức thì lóe lên rồi biến mất tại chỗ, không dám ở lại. Hóa ra, sư phụ lại sợ sư mẫu như vậy. Lục Kinh Vân giống như đã phát hiện ra một chuyện mới mẻ. Cái mắt nhỏ khẽ chớp một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái quỷ ma gì. Sau khi Lục Thiêu Du rời đi, lập tức đi tới ám đường tìm hai tỷ bội Diệp Phi cùng Diệp Mỹ. Nói chuyện một ít lập tức khiến cho hai tỷ bội vui vẻ. Sau đó, Lục Thiêu Du lại đi tới Kim Đường tìm Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Trưởng môn cứ yên tâm đi, cam đoan tất cả tiếng gió sẽ biến mất. Chuyện này cứ tính lên đầu của ta. Lưu Nhất Thủ cười hằng hắc nói. Công tử, thế nhưng chuyện của ta còn chưa quyết định được, cũng khó mà xử lý được. Lục Tiểu Bạch có chút khó xử. Người khó xử cái gì? Chẳng lẽ Lưu gia còn không đồng ý sao? Lục Tiêu Du hỏi Lục Tiểu Bạch. Cũng không phải, chỉ là đột nhiên thành gia lập thất, ta còn chưa nên thân. Dựa theo tập tục, ta cũng không thể tự mình tới hỏi, mà còn cần trưởng bối tới hỏi cưới. Tuy rằng Lưu gia không phản đối, thế nhưng ta không muốn Uyển Nhi phải chịu ủy khuất. Lục Tiểu Bạch lại nói. Hóa ra chính là việc này sao? Lục Tiêu Du nhướng mày. Lúc này hắn mới nhớ ra, Lục Tiểu Bạch vốn là người thân cô thế cô, cũng không có trưởng bối. Chuyện thành gia lập thất là chuyện có rất nhiều nghi lễ phiền phức. Lục Tiêu Du nói. Người là người Lục gia, ta vốn định tự mình tới Lưu gia một chuyến, nhưng mà gần đây ta có chút việc bận. Như vậy đi, ta sẽ mời mẫu thân đi cùng ngươi tới Lưu gia. Mẫu thần luôn coi ngươi là một nửa nhi tử của người, cũng coi như không thất lễ. Người thấy thế nào đây? Xin đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch lập tức hành lễ. Có phu nhân ra mặt, tuyệt đối là chuyện có mặt mũi vô cùng lớn. Trưởng môn, như vậy lúc đó sẽ sắp xếp đồng cung phụng cùng bạch cung phụng như thế nào? Đây chính là chuyện không trâu bắt chó đi cày đấy. Hoàng Đan lúc này có chút lo lắng, nhưng mà trong mắt của nàng lại tràn ngập sự mong chờ. Nàng không ngờ trưởng môn lại có tâm tư để xử lý những chuyện như thế. Trước mặt tất cả các sơn môn lớn, bọn họ không vào khuôn khổ thì ta cũng ép bọn họ vào khuôn khổ. Ta tự có biện pháp của mình. Lục Thiên Du cười hăng hắc, cuối cùng hắn cũng sắp xếp thỏa đáng. Kế tiếp nên chờ xem kịch vui. Màn đêm buông xuống, trong phòng Lục Thiêu Du truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, dường như có người đang thuần phu. Hôm sau, Lục Thiêu Du, Bản Hủy, Bản Vân, Lục Kinh Vân, bốn người tiến vào trong tiền trụ giới, mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá thì theo La Lan Thị cùng Lục Tiểu Bạch đi tới Lưu gia. Chuyện náo nhiệt bực này, chúng nữ Vân Hồng Lăng đều cực kỳ hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tham gia náo nhiệt. Có Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng mẫu thân đi về phía Lưu gia, Lục Thiêu Du cũng yên tâm hơn, không cần lo lắng quá nhiều. Trong thiên trụ giới, Niệm Phong đang cùng Bảo Nhi giao thủ, từng thanh âm trầm thấp bạo liệt truyền ra. Từng đạo quyền ấn trong tay Niếp Phong đánh ra, lúc này cũng có chút khí thế. Chỉ là hắn vẫn không phải là đối thủ của Bảo Nhi. Lúc này Bảo Nhi chỉ đang bồi luyện với hắn mà thôi. Sư phụ. Nhìn thấy sư phụ tới, Niếp Phong mới dừng tay hành lễ. Cũng không biết hắn đã luyện tập bao lâu mà mồ hôi đầy đầu. Phụ thân, mẫu thân. Bảo Nhi và Bối Nhi lúc bây giờ đi tới bên cạnh hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Bảo Nhi, Bối Nhi. Hai con có bằng lòng kết thành huyết khế với Niếp Phong và Kinh Vân hay không? Bàn Vân hỏi Bảo Nhi cùng Bối Nhi. Con không đồng ý, con không kết thành huyết khế với tiểu gia hỏa kia đâu. Tiểu gia hỏa kia giàn trá, già hoạt, vẫn là Niếp Phong tốt hơn một chút. Bảo Nhi nói, đối với việc kết thành huyết khế, hai người bọn họ cũng hiểu ý nghĩa trong đó, đều không có phản đối. Dù sao đây cũng không phải là người khác, đặc biệt là Bảo Nhi và Niếp Phong, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Cà ca, Kinh Vân rất tốt, hắn còn thường xuyên cầm yểu đình đàn cho chúng ta đấy. Bối Nhi nhìn thì ngược lại nói đỡ cho Lục Kinh Vân vài lời hữu ích, bởi vì quan hệ của nàng và Lục Kinh Vân tốt hơn một chút. Nếu như đã không có ý kiến, thì kết thành huyết khế đi. Thiêu Dù nói, Bảo Nhi cùng Bối Nhi đã không phản đối, vậy thì cũng nên để cho bọn chúng kết thành huyết khế. Sau khi chuẩn bị một phen, Niếp Phong ngưng thần tĩnh khí, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết. Trong tay có một cỗ quang mang nhàn nhạt tràn ra. Cuối cùng, hai ngón tay khép lại trước mi tâm của Niếp Phong. Trong mi tâm Niếp Phong có một giọt máu tươi rơi vào trên tay Lục Tiêu Du. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du lập tức rơi vào trên mi tâm của Bảo Nhi. Trong mi tâm của Bảo Nhi có một giọt máu tươi bắn vào trong tay Lục Tiêu Du. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến hóa. Trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một cỗ quang mang huyền ảo. Trong quang mang trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du cùng máu tươi trong mi tâm của Bảo Nhi,

Sau khi còn luyện hóa được năng lượng bên trong linh khí, có lẽ cũng giúp ích một chút đối với tu vi của con. Lúc này cách thời điểm thi đấu của đệ tử trong môn có lẽ chỉ còn mấy ngày. Thế nhưng trong thiên trụ giới này cũng không có gấp. Nếu như còn có thể ngưng tụ vụ đan thì tốt nhất. Đến lúc đó sẽ càng thêm nắm chắc. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức lấy ra một khỏa hộ thể trần dương đan giao cho Niếp Phong. Nếu như có thể mượn năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp sau khi luyện hóa mà ngưng tụ vụ đan đột phá vũ phách thì là tốt nhất. Lúc đó có hộ thể trần dương đan này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước Lục Tiêu Du nhớ rõ, thời điểm hắn đột phá vũ sư, bây giờ Vũ Ngọc Tiền cũng giao cho hắn một quả hộ thể trần dương đan. Việc đột phá vũ phách đối với vũ giả cực kỳ quan trọng, được mọi người coi là một cách khảm lớn. Lục Tiêu Du cũng không dám khinh thường. Sau đó, Lục Tiêu Du lại chỉ điểm phương pháp luyện hóa vũ linh khí cho Niếp Phong. Kế tiếp, hắn mới rời khỏi thiên trụ giới. Ở trong thiên trụ giới nửa tháng, bên ngoài cũng chỉ có một ngày rưỡi mà thôi. Lục Tiêu Du tính toán, sợ rằng mẫu thần cùng với thiền sĩ Tuyết Sư và mọi người còn chưa tới thành Giao Hải. Ra khỏi thiên trụ giới, Lục Tiêu Du gặp hai người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Phổ Mệnh, Quý Tiên Tử Bạch Oánh ở trong đình viện. Trong lòng nhịn không được có chút vui vẻ, khiến cho hai người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Phổ Mệnh, Quý Tiên Tử Bạch Oánh nghi hoặc không thôi. Trong phi đình bồn hiện tại vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là việc ba ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử thân truyền trong môn. Đặc biệt là trưởng lão đã tự mình nói qua, lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền này, ngoại trừ việc lựa chọn ra 20 đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn ra, thì còn lựa chọn ra thập đại đệ tử của một môn. Thập đại đệ tử chính là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của phi linh môn. Thân phận cùng đại ngộ của thập đại đệ tử cũng không giống bình thường, còn trên đại ngộ của đệ tử thân truyền. Từ trong miệng các trưởng lão, chúng đệ tử cũng biết được, thập đại đệ tử sẽ được phát tọa kỵ phi hành, còn con linh khí lại có thể nhận được một đình viện trên một ngọn núi của riêng mình. Mặt khác, còn có thể lựa chọn 2-3 đệ tử bình thường làm các việc vặt như quét dọn trong đình viện. Quan trọng nhất chính là nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn. Nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn cũng lựa chọn trong hàng ngũ thập đại đệ tử này. Khi tin tức này truyền ra, cơ hồ cho tất cả các đệ tử thần truyền âm thầm cố gắng, liều mạng tu luyện. Thân phận thập đại đệ tử ai cũng mơ ước tới. Mà trong hàng ngũ đệ tử bình thường cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Chuyện tốt bực này cũng không có liên quan tới bọn họ. Mà một chuyện náo nhiệt khác khiến cho toàn bộ phi đình bồn náo nhiệt chính là đường chủ Kim Đường, Lục Tiểu Bạch sắp thành gia lập thất. Việc này hiện tại cũng là một việc trọng đại trong phi đình bồn. Thân phận đường chủ Kim Đường không dưới các trưởng lão trong môn. Lại nói tất cả các đệ tử đều biết quan hệ của Lục đường chủ cùng trưởng môn, cho nên chuyện Lục Tiểu Bạch thành gia lập thất vô cùng náo nhiệt. Trong phi đình bồn hiện tại đã răng đèn kết hoa, còn chưa tới thời điểm, thế nhưng trong lòng mọi người đều vô cùng vui vẻ. Rất nhiều vật dụng dùng trong việc trọng đại này cũng đã vận chuyển tới phi đình bồn. Trong đội đường ám đường, Diệp Mỹ Diệp Phi cũng đem tiệp cưới của phi đình bồn phát ra ngoài. Những người nhận được tiệp cưới này đều là các thế lực nằm trong phạm vi của phi đình bồn, đều là những thế lực nhất lưu, người bình thường khó mà nhận được. Mà xa nhất chính là Vân Dương Tông. Mấy thế lực giao hảo cùng Vân Dương Tông và Nhật Sát Các, đám người này ám đường không phát thiệp đi, dù sao cũng có lẽ các sơn môn lớn đang trên đường tới. Đến lúc đó, tới phi linh môn thông báo cho đám người này cũng không có muộn. Trong hậu sơn trước thác nước, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi đó. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn có Lục Kinh Vân đều đang đi giúp Lục Tiểu Bạch cầu hôn. Lúc này Lục Tiêu Du vô cùng yên tâm lĩnh ngộ, chỉ là lĩnh ngộ một ngày mà hắn cũng không có thu hoạch gì. Tiểu tử, người tới đây một chuyến. Một đạo thanh âm vang lên trong tay Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức đứng lên. Thanh âm này chính là thanh âm của Nam Thúc. Không biết Nam Thúc tìm hắn có chuyện gì. Nam Thúc, sư phụ, hai vị tiền bối. Sát Pha Quần vốn đang ở trong đình viện, cho nên khi Lục Tiêu Du tiến vào trong phòng, đã có Nam Thúc, Thanh Thủ Đình Tôn, Sát Pha Quần, Hắc Vũ, còn có Tạ Điên Tạ Địa, cùng với Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí. Tiểu tử, ta đã giúp người nói qua với hai lão già hỏa này, cùng giao bọn họ đi tới đâu cũng giống nhau thôi, cho nên bọn họ định ở lại phi đình môn. Người thấy thế nào? Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói. Ở lại phi đình môn sao? Lục Tiêu Du sững sờ, khoe miệng lập tức nở nụ cười kinh hỉ, hành lễ với thiên địa nhị tôn. Vãn bối mời hai vị tiền bối ở lại phi đình môn làm thái thượng cung phụng của Phi Linh Môn. Cũng có chút lễ nghĩa, đứng lên đi. Lão giả áo lam gọi là Thiên Tôn Tôn Tạ Thiên mỉm cười mà nói, hai tay nâng Lục Tiêu Du dậy. Thái thượng cung phụng, địa vị cũng rất cao đấy. Địa Tôn Tạ Địa cười cười, nhìn Lục Tiêu Du nói, nếu như lão quái này đã mở miệng để cho chúng ta ở lại Phi Linh Môn, thì chúng ta sẽ tạm thời ở lại Phi Linh Môn. Thế nhưng, người cũng không nên hy vọng quá lớn vào chúng ta. Chúng ta đôi lúc cũng chạy đi khắp nơi, cho nên cũng không thường xuyên ở lại Phi Linh Môn được. Tiền bối có thể ở lại là tốt rồi. Nếu như tiền bối cảm thấy mệt mỏi, thì ít nhất cũng có thể trở về Phi Linh Môn. Hai vị tiền bối cứ coi Phi Linh Môn là nhà của mình vậy. Lục Tiêu Du nói ra. Hảo tiểu tử, người rất biết nói chuyện, thực lực lại không tồi. Người lĩnh ngộ thế nào? Hai ngày trước động thủ với ta, có lẽ người đang suy nghĩ làm sao để sáng tạo vũ khí của bản thân mình đúng không? Địa Tôn Tạ Địa hỏi Lục Tiêu Du. Đúng như vậy, chỉ là vạn bối ngu muội cho nên còn chưa có tiến triển gì. Sắc mặt của Lục Tiêu Du hơi đổi, trong lòng có chút kinh ngạc. Địa Tôn này không ngờ chỉ giao thủ với hắn, mà đã biết rõ hắn đang sáng tạo vũ khí. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Nhớ cho kỹ, phải sáng tạo vũ khí thuộc về mình. Đừng có mà dừng lại bên vũ khí của người khác. Nói cách khác, chính là tìm một con đường thuộc về bản thân mình, thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác mới có thể tùy tâm sở dụng, mới là con đường thích hợp nhất với mình. Nếu người có thể nghĩ thông suốt chuyện này, lúc đó người cũng tiến tới gần việc sáng tạo vũ khí. Địa Tôn chỉ mỉm cười nói ra một câu, nhưng câu nói ấy dường như đã vạch cho Lục Tiêu Du một con đường sáng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.